Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 69, tiến về Petoburg City, góc truyện audio.com, sau khi trở về khách sạn dưới sự giúp đỡ của Norman Lâm Phàm thuê được một căn phòng ở cùng khách sạn với bọn họ. Vào đến phòng Lâm Phàm lập tức tắm rửa thay đồ mới. Sau đó sảng khoái hắn quyết định ngủ một giấc chờ đến đêm lại ra ngoài tìm một nơi không người gần đây để chuẩn bị cho các Pokemon ăn uống cùng ra ngoài cho thoải mái vì từ khi thu phục đến giờ chưa khi nào chúng bị nhốt trong bóng bốc lâu như vậy. 12 giờ đêm đoán là mọi người đã ngủ Lâm Phàm lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ nhờ Ariados. Tìm một khu không người gần đó Lâm Phàm thả ra các Pokemon. Ủy khuất các ngươi rồi, đây là năng lượng khối cùng thức ăn cao cấp các người mau ăn đi thôi. Vì có tiền kiếm được từ bán trang sức thông qua đội hỏa tiễn nên hắn mua đủ khối năng lượng lập phương cùng thức ăn cao cấp cho các Pokemon của mình. Theo hắn thì số tiền này đủ hắn dùng cho 2 năm tới dù sao bảo vật bán đi thật sự nhiều lắm. Sau đó hắn lại nằm lên đầu bê, Gyarados ngắm nhìn trời cao. Dù không được cảm giác ở trên cao như khi ở hồ nước vì hắn để cho bê, Gyarados thu gọn hết mức nhưng vẫn là cảm giác rất thoải mái. Vậy là hắn sắp bước vào cuộc sống mới. Sau khi quyết định theo Norman về đạo quán phụ trách trông nom đạo quán cùng làm trọng tài cho các trận thi đấu đạo quán, rồi chăm sóc Pokemon hắn cũng hơi mong đợi cuộc sống sau này. Học xong kiến thức cơ bản của thế giới này ở đó để tránh khỏi những sai lầm 2 năm sau hắn sẽ ra ngoài xông xáo. Dù sao ở đây quy tắc cũng khác với ở địa cầu nên hắn vẫn phải học. Còn quan sát thêm cách chiến đấu giữa các nhà huấn luyện vì Lâm Phàm cũng đang khuyết thiếu điều này. Vì trong rừng chiến đấu chỉ có ngươi chết ta sống không có những luật lệ như ở đây. Hơn nữa Pokemon trong rừng không được qua đào tạo cộng thêm không có huấn luyện ra chỉ huy chúng có nhiều loại thân kinh bách chiến thì rất cường đại không nói nhưng có những loại thực lực cao mà không có sức chiến đấu sánh ngang với thực lực có được. Nên nó vẫn có sự khác biệt giữa hai loại chiến đấu. Đang nằm suy nghĩ đột nhiên Lâm Phàm thấy cặp đôi hủy diệt đang móc trong ba lô ra một quả trứng pop. Đó là quả trứng Lâm Phàm kiếm được trên vách đá, hai con Lavita và Bagon đang mỗi con một bên ôm trứng lung la lung lay, chao đảo như sắp ngã nhưng chúng làm hết sức vui vẻ vì ở trong mắt bọn nó đây là tiểu đệ mới của bọn nó. Ở trong ba lo chung một ngày chúng nó đã câu thông với Pokemon trong trứng và thành công. Lâm Phàm nhìn, đến đây vội vọt xuống đoạt lấy trứng Pokemon để nó tránh xa nguy hiểm sau đó dưới ánh mắt cầu xin của hai con chuẩn thần con non Lâm Phàm kiên quyết không cho chúng đụng vào trứng. Thấy mọi việc đã xong xuôi hắn thu lại Pokemon quay người về khách sạn. Lúc này trong ngực hắn ôm trứng Pokemon mà không dám để nó ở cùng hai tên phá phách kia. Nói đùa, nếu xảy ra bất trắc gì có mà hắn bị thiệt lớn. Nếu Pokemon ấp ra mà bị dị tật hay bị sao thì đó mới là khóc không ra nước mắt. Kỳ thật Lâm Phàm quá lo xa vì trứng Pokemon cấu tạo vỏ rất là cứng, không thể dễ dàng bị va đập tự nhiên mà hỏng được. Sau khi về phòng hắn ôm trứng Pok lên giường đi ngủ. Trên đầu hắn nằm là Eevee vì ngực Lâm Phàm đã bị chiếm bởi trứng Pokemon, hai bên trái phải là hai con chuẩn thần cùng ở cạnh giường là Ariados thu nhỏ đang mang theo Toxic Orb. Không biết có phải do hai con chuẩn thần câu thông hay không mà Pokemon trong trứng hơi nhúc nhích là cho trứng Pok hơi rung động. Và còn một điều nữa là đang hấp thu năng lượng Poison từ Toxic Orb sau một thời gian dài tích lũy trên sừng đen nhánh của nó đã lấp đầy. Sau đó một cái ấn ký hình đầu lâu màu đen hình thành ở trên sừng nó. Vừa mới hình thành độc nguyên tố ấn ký đã nhảy lên 1%. Ariados kẹt tại chuẩn thiên vương viên mãn đã một thời gian dài cuối cùng cũng ngưng tụ thành công độc nguyên tố ấn ký chờ ngày tấn thăng thiên vương cấp. Cách chương.